Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi. Chương 1, Cố Ảnh Đế bị lộ danh tính thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Kha là người mới bước chân vào giới giải trí, nhưng ước mơ của cô không phải là vươn tới đỉnh cao của giới giải trí, bởi vì cô không phải là một minh tinh nhỏ mới ra mắt mà là một chuyên gia trang điểm vô danh. Cô muốn trang điểm cho tất cả người đẹp trong giới giải trí. Cho nên sau khi Liêu Kha nhìn thấy thanh niên dựa vào ghế tắm nắng ở xa xa, cô thật sự không thể khống chế cánh tay mất kiểm soát đang dục dịch của mình. Đó là cô Duy Xanh ạ. Liêu Kha kéo ống tay áo cô giáo của mình. Cô giáo của cô là chuyên gia trang điểm nổi tiếng Josie. Nếu không nhờ may mắn được làm học trò của cô ấy, với kinh nghiệm của Liêu Kha, cô tuyệt đối không có khả năng làm việc cho đoàn phim. Mê Trạch, Josie tháo kính râm trên mặt xuống gõ vào đầu Liêu Kha. Cố Duy Xanh là người em có thể gọi sao? Sau này gặp phải gọi là Cố Ảnh Đế. Liêu Kha cúi đầu, một tiếng, mắt vẫn không thể ngừng nhìn về phía thanh niên kia. Giới giải trí bây giờ ảnh đế không nhiều cũng không ít. Cố Duy Xanh không phải ảnh đế nhỏ tuổi nhất trong giới giải trí, nhưng cậu tuyệt đối là người nổi tiếng nhanh nhất và có lượng fan đông đảo nhất. Trong vòng một năm, chỉ với 2 bộ phim, đối phương đã giành được vô số giải thưởng mà các diễn viên mơ ước, may mắn đến mức làm người ta đỏ cả mắt. Liêu Kha trộm tổng kết lại 3 nguyên nhân giúp Cố Duy Xanh bạo hồng. 1. Giá trị nhan sắc cao, kỹ năng diễn xuất tốt, thân thiện trái ngược với vẻ ngoài. Bạo hồng, bao hong, trở nên nổi tiếng bất ngờ. Không chỉ mỗi ngày mang theo mèo chạy khắp nơi, lại còn rất chăm cập nhật Weibo, độ hot cũng không kém hơn vị ảnh đế khác nổi tiếng trong giới là Lâu Tiêu. Đều nói là bạc thanh thái các hữu sở ái. 2. Nhưng cả năm qua, hai người Lâu Cố cứ như chia đều nửa giang sơn mà làm việc. Là bạc thanh thái các hữu sở ái. Lùa bò trinh cai cơ yêu su ai, là bạc là củ cải, thanh thái là rau xanh, có người thích ăn củ cải, có người thích rau xanh, ẩn dụ cho việc mỗi người khác nhau sẽ có sở thích khác nhau, mỗi người có một cách nhìn, không phân đúng sai. Thật sự không biết hai vị này trong Mê Trạch sẽ tạo ra loại phản ứng hóa học gì. Josie quơ quơ tay trước mặt Liêu Kha, cô cũng bó tay với học trò này của mình, học trò này gì cũng tốt, vừa ngoan lại vừa có năng lực nhưng đáng tiếc bệnh nhan khống. 3. Quá nặng, vừa nhìn thấy người đẹp là đứng bất động. Nhan khống, nhan công, cuồng cái đẹp, chỉ cần đẹp là được. Tuy phần lớn chuyên gia trang điểm đều có tật xấu này, nhưng giống như Liêu Kha nam nữ đều mê thì coi như hiếm thấy. Được rồi, em cứ ở đây nhìn đi, chị đi tìm đạo diễn bàn chuyện trang điểm thử đây. Josie nhét kính râm vào tay Liêu Kha. Cầm che đi, lát nữa Cố Ảnh Đế cũng bị em hù chạy cho xem. Không thể nào, anh ấy đâu chú ý đến em. Liêu Kha nhìn con mèo đen nằm nhoài trên bả vai Cố Duy Xanh không ngừng quấy đuôi vào người cô, không che được ánh mắt muốn biến thành mèo, chỉ có điều tuy cô là phường nhan khống, nhưng cũng không tới mức điên cuồng, lúc này cô còn nhớ vẫy tay tạm biệt Josie. Bye bye chị, em đó, Josie chọt chọt đầu Liêu Kha, sau đó đạp giày cao gót. Cô, Lâu Ảnh Đế sắp tới rồi, em thành thật chút đừng gây rắc rối nhé. Dạ, Liêu Kha ngoan ngoãn gật đầu, cô thu hồi ánh mắt đặt trên người Cố Duy Xanh, trốn sang một bên móc sổ tay ra nhìn. Nói thế nào đi nữa, cô giáo đã cho cô cơ hội này, còn lại phải xem sự cố gắng của bản thân cô. Cô gái kia cuối cùng cũng đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo đen nằm nhoài trên bả vai Cố Duy Xanh ngồi ngay ngắn lại, nó mở miệng kêu. Meo meo, vài tiếng chui vào trong tai Cố Duy Xanh không phải là tiếng mèo kêu đơn giản như vậy. Em còn tưởng cô ấy sẽ nhào tới xin chữ ký của anh chứ. Lão Bạch đừng quấy đuôi nữa. Cố Duy Xanh lười biếng dựa vào ghế chợp mắt, môi mỏng khẽ mấp máy, người khác không nhìn kỹ tuyệt đối sẽ không phát hiện y đang nói chuyện với một con mèo. Anh mới thấy Josie, cô ấy hẳn là học trò mới của Josie đấy. Y dương mắt nhìn hướng Liêu Kha rời đi, đôi mắt trong veo, là một đứa trẻ tốt, trong veo thì trong veo, nhưng lại hừng hực như có lửa ấy. Mèo đen tên Lão Bạch không tình nguyện thu đuôi lại, nó liếm liếm chân rồi meo meo vài tiếng. Còn anh muốn ngồi đây tới khi nào? Anh nói coi một con quỷ như anh tại sao lại thích phơi nắng như vậy chứ? Mất mặt loài quỷ chết đi được, Lão Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dùng chân vỗ vỗ vai Cố Duy Xanh. May mà cái vỏ này của anh phơi thế nào cũng không đen được, bằng không Phương Mộc nhất định sẽ khóc mù mắt. Phương Mộc là người đại diện của Cố Duy Xanh, năng lực nghiệp vụ cực mạnh nhưng tính cách lại có chút ngốc nghếch, ít nhất Cố Duy Xanh chưa từng tưởng tượng ra dáng vẻ rơi nước mắt của đối phương. Nhưng y lại thường thường nhìn thấy vẻ mặt khóc không ra nước mắt của đối phương. Ngàn năm không phơi nắng đâu phải chỉ một năm hai năm là có thể bù đắp lại. Cố Duy Xanh sờ sờ chân Lão Bạch, lát nữa lúc anh chụp ảnh em phải an phận, chỗ này không được sạch sẽ cho lắm, anh sợ em không cẩn thận bị yêu quái nào đó ăn mất. Anh xem thường Bạch ra đây quá, Lão Bạch dùng đuôi quẫy quẫy sau lưng Cố Duy Xanh. Tốt xấu gì ra cũng sống mấy trăm năm, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua. Được, Bạch đại gia em lợi hại nhất. Cố Duy Xanh nhắm mắt lại lần nữa. Anh chợp mắt chút, có người đến nhớ gọi anh. Dù sao nam chính khác là Lộ Tiêu vẫn chưa đến, y cũng không cần đi trang điểm sớm làm gì. Nhưng nguyện vọng chợp mắt một chút của Cố Duy Xanh không thực hiện được, y nhắm mắt lại chưa tới một phút, tiếng kêu meo meo của lão Bạch đã nổ bên tai. Lão Cố mau nhìn kìa, kim quang công đức biết đi. Cố Duy Xanh nhanh chóng thu lại vẻ lười biếng trên mặt rồi quay về chế độ. Cố Ảnh Đế y nghiêng đầu nhìn lại, ngoại trừ hai người đàn ông y không nhìn thấy gì nữa cả. Há, hai người đàn ông này ngược lại rất đặc biệt, một người là Lâu Tiêu bạn diễn sắp hợp tác của y, người còn lại là người đại diện Đường Ninh của Lâu Tiêu. Thừa dịp hai người đó không chú ý tới mình, Cố Duy Xanh nhanh chóng nhắm mắt lại. Em nói kim quang công đức ở đâu? Là người đàn ông cao hơn á? Bề ngoài lão Bạch vẫn luôn duy trì vẻ chảnh mèo mà mèo đen nên có, nhưng chỉ có Cố Duy Xanh mới biết đối phương im lặng cũng sẽ rất ồn ào. Hắn sáng quá, em không nhìn thấy mặt hắn. Cao, hẳn là Lâu Tiêu, nhưng Cố Duy Xanh cũng không muốn đi tìm Lâu Tiêu nói chuyện, tính cách của y nói dễ nghe một chút thì là tùy hứng, nói khó nghe chính là lười, nếu không cần thiết y không muốn chủ động đi chào hỏi một người lần đầu gặp mặt. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù Cố Duy Xanh đã gia nhập giới giải trí một năm, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy Lâu Tiêu. Vương Bất Kiến Vương, chính là khắc họa chính xác nhất về hai người, vòng tròn này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, các minh tinh đang hot, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa bao giờ gặp nhau cũng không phải chuyện lạ. Nhưng người nhận giải thưởng đến mềm tay như Lâu Tiêu thật sự có kỹ năng diễn xuất rất tốt, cứ việc Cố Duy Xanh tự nhận mình là một lão quỷ nghìn năm đã cân qua vô số hình thái của thế gian, nhưng y không thể không thừa nhận có một số người trời sinh đã thích hợp ăn bát cơm diễn viên này. Xin chào, tiếng bước chân cùng lời chào hỏi lịch sự vang lên bên tai Cố Duy Xanh, Cố Duy Xanh vừa mở mắt đối diện là gương mặt tuấn tú của Lâu Tiêu. Nhan sắc có thể được Liêu Kha ghi nhớ trong lòng đương nhiên sẽ không quá tệ, khác với vẻ ngoài lãnh đạm tiên khí của Cố Duy Xanh, đường nét khuôn mặt Lâu Tiêu rõ ràng, khóe môi như cười như không càng làm cho hắn thêm phần lưu manh, được xem như trai hư, hiếm thấy trong giới giải trí. Đẹp thì đẹp nhưng ánh mắt nhìn y có chút kỳ quái, Lâu Tiêu này không có tật xấu gì chứ. Cố Duy Xanh vừa cùng lão Bạch cà khịa vừa đứng dậy trả lời. Xin chào anh Lâu, cậu là Cố Duy Xanh. Lâu Tiêu nhìn Cố Duy Xanh từ trên xuống dưới, ánh mắt không thể nói là lịch sự nhưng cũng không khiến người ta chán ghét. Hắn nắm tay phải có chút lạnh lẽo của Cố Duy Xanh, nhân cơ hội kéo người trước mặt về phía mình. Một con quỷ, đậu má, cái đồ bất lịch sử. Quanh mũi là mùi thơm thanh lãnh như có như không, bên tai là giọng nói trầm thấp từ tính dễ nghe và tiếng thét chói tai của lão Bạch không ngừng quanh quẩn trong đầu Cố Duy Xanh, mà bản thân y lại ngây người tại chỗ. Không phải bị Lâu Ảnh Đế già trẻ đều mê hấp hồn, mà vì lúc hai người nắm tay nhau y cũng rõ ràng thân phận của đối phương. Thiên sư tục xưng người bắt quỷ, vẻ mặt mông lung, người bắt quỷ đến diễn phim này làm gì? Lâu Tiêu cũng không biết tại sao mình có thể đọc được chữ mông lung, từ khuôn mặt lạnh như băng của người đối diện, hắn cười khẽ. Hình như cậu có chút kinh ngạc, phí lời che giấu danh tính nhiều năm như vậy lại bị bóc trong chốc lát là ai cũng sẽ kinh ngạc có được hay không? Cố Duy Xanh rút tay mình ra khỏi tay Lâu Tiêu, dù sao y cùng đã sớm rời khỏi hàng ngũ. Ác quỷ cứ coi như đối phương là người bắt quỷ y cũng không sợ. Chỉ là không nghĩ tới anh Lâu có nhãn lực tốt như vậy. Cố Duy Xanh điều chỉnh tốt biểu tình, vẻ mặt tự nhiên nói. Từ đạo đã chờ lâu lắm rồi, anh Lâu không vào sao? Người trong suốt Đường Ninh đứng bên cạnh nãy giờ đúng lúc nói tiếp. 10 giờ rồi, chúng ta nên chuẩn bị đến gặp Từ đạo. Kim quang công đức bóc danh tính thật của anh, tại sao em không thấy lo lắng mà lại có chút muốn cười ta? Lão Bạch đứng trên vai Cố Duy Xanh có chút hả hê vẫy vẫy đuôi. Lão Cố à, cuộc sống sau này của anh sẽ rất thú vị đấy. Cố Duy Xanh chỉ là một cô hồn trời sinh đất dưỡng, mặc dù y du đãng trên thế gian, nhưng y không dính lệ khí không bị ghi tội, 2 năm trước đã tu thành quỷ tiên thể, cho nên thân phận của Lâu Tiêu không có tính uy hiếp với y, hơn nữa Lâu Tiêu rất sạch sẽ, mặc dù Cố Duy Xanh không nhìn thấy kim quang công đức trên người Lâu Tiêu, nhưng y cũng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức sạch sẽ trên người đối phương. Đó là khí tức chỉ có thể tìm thấy trên người thiên sư chưa bao giờ lạm sát. Một khi đã như vậy y hẳn là có thể ở chung bình thường với đối phương mới phải. Duy Xanh cùng đi nhé. Lâu Tiêu ga lăng làm động tác. Mời, tôi nhớ, Mê Trạch là song nam chủ, 4, phải không? Vậy thì trang điểm thử hai ta phải đi chung mới đúng. Song Nam Chủ, Sung Nan Chu, hai nhân vật chính là nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Cố Duy Xanh cũng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, thái độ của y như bình thường, gật gật đầu, đường nét gò má hoàn mỹ quả thật có mấy phần lạnh lùng. Thật cảm ơn ông trời đã cho y một cái vỏ tốt, chỉ cần không nói lời nào sẽ tản ra khí tức. Người lạ chớ lại gần, khi y không muốn ứng phó với ai đó, chỉ cần y im lặng 2 phút, đối phương sẽ chủ động rời đi. Nhưng Cố Tình Lâu Tiêu lại như không cảm giác được bầu không khí lúng túng, khí chất của hắn mạnh mẽ, thỉnh thoảng nói mấy câu lại có thể giúp bầu không khí giữa hai người trở nên hài hòa hơn chút. Người bên cạnh dường như sẽ thay đổi khí chất. Cố Duy Xanh buồn bực đẩy cửa phòng đạo diễn ra, đối diện với ánh mắt khó hiểu của người đại diện nhà mình. Tổ Tông, sao cậu lại đi chung với Lâu Tiêu? Thế sự vô thường, một lời khó nói hết. Cố Duy Xanh dùng ánh mắt đáp lại, cũng mặc kệ người đại diện nhà mình rốt cuộc có thể đọc ra câu phức tạp như vậy từ trong mắt y hay không. Nhưng mà nể tình y vẫn luôn được cư dân mạng khen ngợi có. Đôi mắt biết nói, có lẽ Phương Mộc cũng có thể hiểu được nhỉ. Không đề cập đến ánh mắt trao đổi giữa Cố Duy Xanh và Phương Mộc, Từ Thanh Sơn vừa nhìn thấy Lâu Tiêu đã nở nụ cười. Ái chà, tiểu lâu vậy mà đến thật đấy, lão già này nhiều chuyện quá, cậu đừng chê phiền nhé. Từ lão khách sáo rồi. Lâu Tiêu một khi không cười, lập tức sẽ trở nên nghiêm túc đáng tin cậy hơn. Tôi biết ngài có yêu cầu nghiêm khắc đối với điện ảnh mà. Lão Cố, hoàn hồn, thấy hai mắt Cố Duy Xanh nhìn vào khoảng không nghe hai người kia nói chuyện, lão Bạch liền quơ quơ chân trước mặt y. Nghĩ gì thế, anh cảm thấy, Cố Duy Xanh đáp lại giọng nói trong đầu rồi dừng một chút lại nói tiếp. Tiểu thiên sư này thật sự rất thơm, cách chương.